Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 45, chiến đến hồi giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 45 đại chiến đến hồi giữa, hồi một tứ quái làng âm thanh hồi sinh. Mọi người tiếp tục không thể lơ là cảnh giác. Usagi quát lớn một tiếng, xông tới hai tên bạch Zetsu phía đối diện cho một quyền, một kiếm. Trước mặt Usagi, một tên bạch Zetsu bị ôm một quyền ấy hộc ra một búng nước. Usagi tay phải từ sau lưng vòng qua trước bóp siết chặt cổ bạch Zetsu, nói. Không nên lãng phí thức ăn đồ uống. Usagi nhàn nhạt lạnh lùng nói, tay trái nhanh như chớp bóc một nắm đất nhét vào miệng của bạch Zetsu. Tất cả mọi người nhất thời sừng sốt, nhất thời không phản ứng kịp với hành động của Usagi, hay lắm. Cho chúng ăn đất hết, xuống gặm đất mà sống đi con. Không biết ai lên tiếng, nhưng sĩ khí có vẻ tuôn trào. Hầu hết tất cả nhẫn giả phe lực lượng đồng minh đều học theo Usagi trực tiếp bóp chặt cổ bạch Zetsu, bốc một nắm đất mà nhét vào mồm nó. Nhét đầy rồi vẫn cố ấn nhét tiếp đến khi không thể nữa mới thôi. Nhưng mà kiểu vừa đánh vừa chơi này cũng cần có kỹ thuật. Hơn 30 người học theo lập tức bị gai nhọn của bạch Zetsu giết chết. Mọi người tức khắc khôn ra, không dám học theo chiêu thức nguy hiểm mà sảng khoái này nữa. Neji quan sát Usagi làm điều đó, mồ hôi túa ra như mưa. Hắn không thể tưởng tượng được Usagi lại có thể tự nhiên đến mức tự tin và không có tự chủ như vậy. Usagi vung kiếm, vui đùa tàn sát bạch Zetsu chakra không dùng, chỉ cần bộ không thức cuối. Ảnh quỷ và Sekibato trên tay. Một kiếm vung ra sẽ có hơn 3 bạch Zetsu ngã xuống, số lượng địch ngày càng giảm dần. Bỗng, một vật thể không rõ từ mặt đất nhô lên chặn lại đường kiếm của Usagi. Hai vật cứng va chạm nhau vang lên âm thanh chói tai nhức óc khói bụi mù mịt. Khi mà bụi đất tan đi, khung cảnh bên trong rõ ràng hiện ra. Lưỡi Sekibato bị chặn lại bởi một tên sáu tay, nhìn trông như nhìn nhện. Hai người rằng co qua lại bằng cách nhìn chằm chằm nhau, tên sáu tay trước mắt động cũng không động, hắn dùng ánh mắt có vài phần đắc ý, nham hiểm nhìn Usagi. Lúc Usagi sắp cho rằng tên Unu này đang bắt đầu cắm rễ xuống đất sinh sôi nảy nở, giống như bạch Zetsu phát triển đâm chồi nảy lộc thì y bắt đầu có dị động. Usagi lập tức lấy đà, nhanh chóng nhảy lên né ra. Mặt đất lúc này bị lõm xuống giống như bom vừa nổ ở vị trí ấy. Lúc này, lại thêm một tên nữa xuất hiện, y có hai cái đầu, vẻ mặt âm dương quái khí nhìn Usagi. Đó là, khi Kiba nhìn rõ kẻ địch không nhịn được thốt lên. Mấy cậu quen sao? Hinata hỏi, ngày đó đi cứu Sasuke, bọn mình đã chạm chúng. Tứ quái làng âm thanh, tên hai đầu kia một cái là Sakon và một cái là Ukong. Kiba quệt mũi nói, chính tại vì các cậu không gọi mình nên mới bị thương như vậy. Shino nói, cậu vẫn còn giận vụ ấy sao? Kiba giờ khóc giờ cười nói. Hừ, Usagi quan sát tên vừa xuất hiện, Ukong, Sakon, cả hai đều có mái tóc màu xám với phần mái buông dài che kín một bên mắt. Cả hai còn bôi son môi màu lam đậm và kẻ viền mắt màu nâu, khiến cho diện mạo của huynh đệ này trông khá nữ tính. Sakon và Ukong mặc áo dài với bao tay dài màu đen, quần sóc ngắn bó màu đen và dây thừng lớn màu tím quấn quanh thắt lưng. Trông không mạnh lắm, bỗng, Neji và Kiba bước lên trước, hãy để bọn mình đấu với chúng, bọn mình hiểu rõ chúng. Neji đặt tay lên vai Usagi nói, được không, Usagi nói, được chứ, dễ như ăn kẹo. Kiba xoa đầu Akamaru nói, áo, Akamaru sủa một tiếng đồng ý với chủ nhân của mình, được rồi, mình tin tưởng hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Usagi lùi lại một bước nhường lại chiến trường cho Neji và Kiba. Hai người hai xác chết chạm mặt nhau, bốn cái phân ra, một đôi hướng vào rừng còn một đôi hướng vào vùng núi đá. Usagi cha Sekibato vào vỏ kiếm tập trung chakra vào bàn tay, mạnh mẽ nện xuống đất. Đám bạch Zetsu ở dưới lòng đất lập tức bị hất tung lên. Đừng nghĩ rằng ta đã quên các ngươi, Usagi lạnh giọng nói cuộc chiến với bạch Zetsu lại bắt đầu. Neji đuổi theo Kidomaru tiến vào rừng thì mất dấu, những nhẫn giả trong rừng đều bị tơ nhện dính hãm lại. Neji dùng nhu quyền cắt đứt sợi tơ, đuổi theo Kidomaru. Neji ni, San, Hinata từ phía sau đuổi tới cũng dùng nhu quyền cắt đứt sợi tơ. Tiểu thư Hinata, Neji dừng lại, nói tiếp, sợi tơ này chỉ cắt được bằng nhu quyền của Hyuga, người phải tìm những người nhà Hyuga đi cùng tới trợ giúp. Em biết rồi, còn anh thì sao? Hinata hỏi, tôi sẽ đuổi theo Kidomaru, bí mật tấn công hắn từ chỗ tối. Neji nói, anh nhớ cẩn thận. Hinata gật mạnh đầu, hai người lập tức phân hướng chia đôi mà đi. Neji vừa đi vừa dùng Byakugan quan sát, Trước mắt mờ mờ, quả nhiên là chưa phục hồi hẳn dù Usagi dành cả đêm chữa trị. Bỗng, phía trước phóng tới một mũi tên vàng nhọn hoắt. Neji lập tức dùng thế thân thuật mà né ra. Hắc hắc, Kidomaru cười hai tiếng, nhìn rõ mũi tên mình bắn vào khúc gỗ thì ngưng lại kinh ngạc nhìn xung quanh. Neji từ trên cao hạ xuống, hướng Kidomaru phóng tới. Nhưng Kidomaru đã nhận ra vị trí của Neji, y biến ra tên vàng từ trong miệng, lên tơ cung hướng Neji bắn. Bát quái không trường, Neji đáp lại bằng chiêu thức trường khí. Mũi tên của Kidomaru bị xẻ đôi. Bát quái không trường cũng không có tan biến mà tiếp tục hướng Kidomaru đánh xuống. Ầm ầm, cây cối đổ nát, Kidomaru trực tiếp dính trường mà dính hẳn vào phần thân cây cổ thụ sau lưng. Cơ thể nát bươm đang dần tích tụ lại phục hồi. Bên phía Kiba cũng rất tốt. Sử dụng tuyệt chiêu nhân thú hỗn hợp biến hóa, song đầu lang cùng Akamaru hạ u công và sa côn, hồi hai, lần một cứu sống Neji. Akamaru và Kiba Usagi cùng nhóm Shino và Hinata vừa giết được tên bạch Zetsu cuối cùng thì từ hai phía rừng và núi phát ra tiếng nổ lớn. Một cột sáng vàng chóe chĩa thẳng lên trời, khói mù tỏa ra xung quanh. Đó là chỗ của Kiba, Shino nhìn theo hướng núi đá nói. Bên kia là chỗ của Neji ni. San, Hinata sử dụng Byakugan cố gắng nhìn, Hinata cố thủ Shino tới chỗ Kiba, mình sẽ đi xem Neji. Usagi nói rồi nhanh chóng phóng vào trong rừng dùng tốc độ nhanh nhất của quỷ ảnh hướng cột sáng phóng tới. 5 phút sau, cột sáng tan đi cũng là lúc Usagi tới nơi. Neji nằm trên mặt đất xung quanh cây cối gãy dập đổ rạp nhựa cây sáng trắng. Usagi bước tới kiểm tra mạch đập của Neji, nhíu mày. Mạch quá yếu, nhưng may ra là còn sống. Đỡ dậy Neji, Usagi nhanh chóng phi về chỗ quân đoàn đang đóng. Shino và hai người khác cũng cùng lúc mang Kiba và Akamaru trở về. Tình trạng cũng chẳng khác Neji là bao. Chuyện gì xảy ra vậy? Hinata chạy tới hỏi, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Mạch đập rất yếu, Usagi cậu là y nhẫn, cậu xem bọn họ thế nào? Shino hướng Usagi nói. Usagi lắc đầu, lấy trong túi nhẫn cụ ra hai lọ sứ. Một lọ đựng một chất lỏng xanh ngọc sóng sánh. Usagi lấy một viên thuốc đen từ lọ còn lại thả vào lọ sứ chứa chất lỏng xanh ngọc lắc đều. Khi viên thuốc được hòa tan đều, cô cho Neji, Kiba và Akamaru hai người một chó một ngụm nhỏ uống. Sau đó, bắt đầu truyền chakra vận động. Lúc này, Usagi mới nói. Chakra bị ngưng trệ, không biết là vì sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là cấm thuật của kẻ địch. Mặc dù không biết cách giải nhưng trước hết cứ lưu động chakra cho họ tránh tử vong trước. Không thể nào, Hinata kinh sợ nói, cảm thấy giống như họ hôn mê sâu. Shino đẩy gọng kính, suy nghĩ. Không biết được, Usagi nhíu mày, chakra đều lưu động cho ba bệnh nhân. Đôi mắt nhắm lại tiến vào hình thức lưu động chuyển hóa nội lực thành chakra. Tình trạng của hai người được thông báo về bộ tổng chỉ huy. Shikaku Nara bắt đầu suy nghĩ chiến lược và thông báo cho Naruto, người đi luyện tập điều khiển cửu vĩ đã xuất trận. Theo kế sách chính của Shikaku, Usagi biết được tình trạng của Neji và Kiba là di hồn thuật. Linh hồn của họ có lẽ được phong ấn ở đâu đó mà hơn nữa, nạn nhân còn có Shikamaru và Choji. Naruto phân thân đang tìm đến nơi phong ấn để phá bỏ nó, giải thoát linh hồn bốn người bạn. 1:30 đồng hồ từ lúc gửi tin cho tổng bộ chỉ huy đã trôi qua. Phía bên kia rốt cục có hồi đáp, biết được thông tin qua lời Hinata, Usagi nhíu nhíu mày. Mồ hôi to như hột đậu chảy xuống thái dương trái, đôi mắt nhắm nghiền. Nội lực chuyển hóa không nhanh bằng chakra bị đẩy ra, nếu hai người một chó này không tỉnh kịp trong vòng 2 nữa thì người chết không chỉ có họ, mà còn có cả cô. Phải nghĩ cách, bỗng, Usagi cảm thấy một luồng hận ý cùng sát ý hòa quyện vào nhau rất nồng đậm phát ra từ hướng tây nam. Con mắt trái mở ra, Byakugan kích hoạt, 1 cm, 5 cm, quá tầm nhìn, quá xa. Vậy mà luồng sát hận. Sát khí, hận ý ấy nồng đến mức ở xa như vậy còn cảm thấy. Đầu Usagi bỗng lóe lên ý nghĩ, khóe miệng cũng nhếch lên. Không khỏi là kẻ tài năng của đám tiểu cường, đầu óc tốt lắm. Hận ý càng tăng thì vị trí kết giới càng lộ rõ. Chắc hẳn Shikamaru đã hiểu được điều này và đang chọc tức kẻ địch. Phía bên Naruto, bằng cách dựa vào cảm nhận thiên nhiên mà cậu học được hiện tại đang trên đường hướng tới nơi kết giới thần bí kia. Trạng thái chakra cửu vĩ lưu động Rasengan được tạo thành, hướng kết giới đen đặc đang tỏa ra ý hận kia đánh vào. Ầm ầm, kết giới rung chuyển nhưng không xê dịch chút nào. Naruto nghiến răng nanh vào nhau, cuối cùng dùng phong thuật của bản thân Rasen Shuriken ra trận. Chakra Phong cùng Rasengan hợp làm một thể tạo ra một shuriken lớn. Naruto lấy đà từ xa ném vào kết giới. Địa chấn mãnh liệt diễn ra khi hai vật mạnh mẽ va chạm nhau. Kết giới nứt dần và toạc ra từng mảng lớn. Phía bên trong tứ quái làng âm thanh vô cùng kinh ngạc. Shikamaru, Choji, Kiba và Neji vô cùng mừng rỡ. Kế hoạch của bọn họ đã thành công cứu sống họ. Bốn người hóa thành luồng sáng vàng cùng bay về phía thân thể mình. Usagi vẫn luôn luân chuyển chakra cho hai người một chó. Mồ hôi đã ra ướt đẫm cả người theo từng đường gân tay nhỏ giọt xuống đất tạo thành vũng nước. Usagi thở dốc chakra từ tay cô truyền ra lúc yếu lúc mạnh. Usagi, nghỉ ngơi một chút đi. Mình có thể dùng bọ luân chuyển chakra giúp họ. Shino tiến tới nói, không thể, cho đến khi họ tỉnh dậy, mình không thể ngừng. Nếu không dòng chakra của họ sẽ bị mình đảo lộn, họ phải tự vận động lại chakra mới thuận được. Usagi cắn chặt môi dưới khiến nó bật máu, cố gắng giúp mình thanh tỉnh mà nói. Thời gian còn một tiếng, Naruto phải nhanh chóng giải cứu bọn họ. Đúng lúc này, Neji, Kiba và Akamaru đều đã có dị động, lông mày giật giật. Usagi mở ra Byakugan quan sát, người đã tỉnh chakra bắt đầu lưu động lại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Usagi từ từ chậm rãi lưu lại nhiệt lượng chakra trước mắt hoa hoa mờ mờ, ngã xuống. Kiba và Neji ôm đầu khó chịu ngồi dậy, mới đưa lưng lên một nửa đã bị thứ gì đó đè nặng lên thân hai người. Mở mắt Neji nói, trở về rồi sao, cái gì nặng vậy nè, Kiba đẩy Usagi trên người nói. Kiba, Kun, Neji, Ni, San, Hinata vui mừng chạy tới, đưa tay đỡ Usagi vừa bất tỉnh ngồi dậy. Đây là sao, Neji nói, cậu ấy dùng chakra giúp hai người lưu động chakra. Bởi vì mạch của hai người quá yếu, hơn nữa chakra còn ngưng chuyển động. Shino giúp đỡ giải thích thêm, đã 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. May mà các cậu tỉnh sớm, nếu không chúng ta lại mất 3 xác người. Ôi, cậu nói cái gì vậy chứ hả? Kiba cục cằn hét lên, vừa mới được cứu sống thì nghe được đồng đội nguyền mình chết quả thật khó chịu. Mình phải cảm ơn cậu ấy rồi. Neji vuốt vuốt má Usagi, ánh mắt hiếm có lọ phần ôn nhu. Cách chương.